Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 47, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Ngô mặt đỏ ửng, giọng nhỏ như muỗi giải thích. Khoảng cách quá thân cận, tiếp theo lại quay đầu đi, né tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Thu Triệt, giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu, ta không quen. Hiện trường an tĩnh thật một hồi lâu, chỉ có gió núi từ từ thổi qua. Thu Triệt nhìn chằm chằm gương mặt nàng đỏ ửng, chậm nửa nhịp mới hiểu được, nàng đang thẹn thùng, thật hay giả. Thu Triệt nghi hoặc nhìn đôi mắt Lý Thanh Ngô, không hiểu có gì mà thẹn thùng như vậy, nàng lại không phải thật sự là nam nhân, để ý đến khoảng cách gần gũi làm gì? Hay là nói, Lý Thanh Ngô đang giả bộ thẹn thùng, lại giống như trước đây? Cố ý khiến Thu Triệt miên man suy nghĩ. Nghĩ như vậy, Thu Triệt trong lòng có một tia thất vọng. Thu Triệt tưởng rằng đối phương chịu nói những lời này cho nàng nghe, chịu khuya với nàng về những nỗi đau từng trải qua, như vậy cũng là một dạng tín nhiệm nàng. Nhưng nhìn dáng vẻ, Lý Thanh Ngô tựa hồ lại không nghĩ như vậy. Huống chi, nàng nói không quen khi Thu Triệt quá thân cận, vậy khi nói chuyện cùng vị Chu công tử kia, tại sao lại chưa từng có cái không quen này? Dù trong đầu bách chuyển thiên hồi, nhưng Thu Triệt vẫn giữ lễ tiết mà lui lại hai bước, cũng nhắc nhở, ta không phải nam nhân thật, bình thường chỉ dạy học thôi, không cần phải không được tự nhiên như vậy. Lý Thanh Ngô mím môi thều thào nga một tiếng, trong lòng lại nghĩ, chính là giao đài nói không phải nam nhân không có nghĩa Lý Thanh Ngô không thể động tâm với nàng. Lý Thanh Ngô do dự mở miệng nói, như vậy người cũng đã từng dạy người khác như thế sao? Thu Triệt thần sắc cổ quái, ta không phải đã nói rồi sao, ngoại trừ ngươi ta chưa từng dạy người khác. Nàng thoạt nhìn rất rảnh rỗi sao? Lý Thanh Ngô lại mím môi thêm một tiếng nga. Lần này khóe môi lại hơi hơi nhếch lên. Thu Triệt không hiểu nàng đang nghĩ gì, cũng lười để tâm, theo thói quen vỗ vai nàng, nhưng nghĩ đến nàng vừa nói không quen, nên lập tức rút tay về. Hoàn hồn, nhìn phía trước, tiếp đó suốt quá trình, hai người cũng không lại nhìn nhau một lần nào nữa, nhưng vẫn có một loại bầu không khí khó nói thành lời bao quanh lấy hai người. Lý Thanh Ngô học nửa buổi chiều, luyện đến cuối cùng, hai tay đều mài ra mấy cái bọng nước lớn, cũng chỉ khó khăn lắm mới BNR được vài mũi tên. Thu Triệt mắt tinh liếc qua thấy dấu vết trên tay nàng, liền nhanh chóng nói, hôm nay đến đây thôi, hôm khác có rảnh, ta dẫn ngươi đi chọn loại nhẹ một chút, cho ngươi dùng để luyện tập. Lý Thanh Ngô ứng hảo. Thế là Thu Triệt dẫn nàng đến một gian nhà gỗ bên cạnh võ trường, lấy trong góc một chiếc giường y cụ ra, bảo Lý Thanh Ngô ngồi xuống ghế trong nhà gỗ, chính mình đi ra ngoài giếng nước múc một xô nước về, ngồi xổm xuống vắt khô khăn tay đưa cho Lý Thanh Ngô, lau tay đi. Lý Thanh Ngô ngoan ngoãn tiếp nhận, chậm rãi lau chùi một đôi tay đã bị cung tiễn mài đến xám xịt, bởi vì những vết phồng rộp mới tạo thành, chỉ cần chạm vào là đau. Khi lau chùi, nàng theo bản năng nhíu mày, nhưng cũng không hé răng kêu lên. Một lúc sau, Lý Thanh Ngô đưa khăn tay trả lại, ngẩng mắt nói, xong rồi. Thu Triệt thu hết thần sắc cắn răng chịu đựng của nàng vào đáy mắt, rồi ngồi xổm xuống, mở giường y cụ, lấy ra một bao kim châm, nói, đưa tay ra. Lý Thanh Ngô nhìn thấy những cây kim to đùng, không nhúc nhích, kinh ngạc nói, ở đây còn có loại đồ vật này. Thu Triệt giải thích, giếng nước đâu cũng có, đây là nhà cũ của tiên sinh Trần Xuân Hồi ở ngoại thành. Võ trường này là mới xây lên nửa tháng trước, nhà bên cạnh được cải thành điểm tạm thời, thỉnh thoảng có người trong thành đến luyện võ bị thương nhẹ, đều đến đây. Lý Thanh Ngô gật đầu. Thì ra là thế, ngươi còn biết y thuật, xử lý đơn giản thì biết một chút, Đời trước vì một vài nguyên nhân, Thu Triệt từng làm tiểu binh, thậm chí còn lập công hiển hách, suýt nữa thành tướng quân, có khi không có đại phu theo, lại ở nơi hẻo lánh, họ cũng chỉ có thể tự mình băng bó cho mình. Xử lý loại bọng nước này, quả thực dễ như ăn bữa sáng. Lý Thanh Ngô khô khan, nga, một tiếng, Thu Triệt vừa làm vừa nhàn nhã nhìn nàng. Ánh mắt mang ý cười, ngươi còn muốn trốn tránh nói sang chuyện khác tới bao giờ? Lý Thanh Ngô, Thu Triệt, đưa tay cho ta. Lý Thanh Ngô bất đắc dĩ khổ sở đưa tay ra. Thu Triệt rũ mắt, tìm góc độ phù hợp, nhanh tay dùng kim châm chọc thủng vết phồng ở lòng bàn tay nàng. Lý Thanh Ngô đau đến co các ngón tay lại, lại bị Thu Triệt dùng tay kia nắm lấy. Nhẹ nhàng nhưng kiên định giữ lại vuốt thẳng. Không sao, sẽ nhanh thôi. Kỳ thật đau chỉ thoáng qua, nhưng nhìn lòng bàn tay sau khi chọc thủng bọng nước, thảm không nỡ nhìn. Lý Thanh Ngô không nhịn được, có thể không chọc không? Thu Triệt liếc nàng một cái, dùng khăn thấm nước lau đi máu loãng, nói, ngươi thường ngày ăn cơm, đọc sách, tính toán sổ sách, luyện võ phòng thân, loại nào chẳng cần dùng đến tay, hay là muốn việc gì cũng để nha hoàn hầu hả? Lý Thanh Ngô cũng cảm thấy mình vừa nói câu ngu ngốc, vậy nên buồn bã nói, biết rồi, không chọc cũng được, nhưng có khi sẽ rất lâu mới lành. Thu Triệt nhìn Lý Thanh Ngô nhíu mày thật chặt, lại còn không cam lòng mà nắm chặt ngón tay, hỏi, sợ đau? Lý Thanh Ngô lập tức nói, không có. Thu Triệt thong thả nói, sợ đau là chuyện thường tình của con người, lại không mất mặt, vội vàng phủ nhận làm gì? Lý Thanh Ngô im lặng, lỗ tai lại đỏ lên, hơi nghiêng đầu, sợ người cảm thấy ta làm ra vẻ, sợ bóng tối, sợ đau, cái gì cũng sợ, cái gì cũng không biết làm, lại luôn cần Thu Triệt đến cứu nàng, giúp nàng, dạy nàng. Lý Thanh Ngô vừa cảm kích, lại vừa không tránh khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Nghĩ kỹ, nàng thật sự quá vô dụng. Nàng khao khát muốn bản thân trở nên cường đại, muốn đuổi kịp bước chân đối phương, đồng thời cũng đang sợ hãi, sợ một ngày nào đó Thu Triệt sẽ giống như trong mộng vậy, giống như hôm nay ở con đường hầm dài kia, đột nhiên buông tay nàng biến mất. Không ai thích bị trói buộc. Đạo lý này Lý Thanh Ngô vẫn luôn minh bạch, mặc dù nàng khi chưa xuất giá, có thể an an ổn ổn tồn tại lớn lên, cũng bất quá là vì nàng các phương diện đều ưu tú đến gãi đúng chỗ ngứa. Đối với Lý Thức mà nói, còn có chỗ lợi dụng, nàng từ nhỏ đến lớn đều sống trong sợ hãi như vậy. Lớn lên rồi xuất giá, gả cho người, đến bên Thu Triệt, thực ra vốn nên tốt hơn một chút. Nhưng một giấc mộng hư ảo mờ mịt lại đánh nàng trở về nguyên hình. Cảnh tượng nàng cô độc xa xứ đến Giang Nam trong mộng quá chân thật. Nàng không thể quên được. Khi nói chuyện, Thu Triệt lại đã nhân lúc nàng không chú ý, lựa chọn phá một cái bọng nước khác trên tay nàng. Lý Thanh Ngô mặt mày trắng bệch vài phần. Kỳ thật thể chất nàng có chút đặc thù. Đối cảm giác đau đớn phá lệ nhạy bén. Từ nhỏ đến lớn, những cơn đau mà người khác chịu được 7 phần, rơi xuống người nàng cũng thành 10 phần, để lại cho nàng không ít bóng ma. Thu Triệt quét nhìn nàng một cái, nói, đau có thể nói ra. Nói ra, Lý Thanh Ngô dừng một chút, có ích lợi gì sao? Thu Triệt suy nghĩ, mua kẹo cho ngươi ăn. Lý Thanh Ngô bật cười, biết nàng đang an ủi chính mình. Là tay đau, không phải uống thuốc đắng. Ta muốn kẹo làm gì? Không phải thích ăn ngọt nhất sao? Thu Triệt suy tư một chút. Cửa hàng bánh kẹo tốt nhất ở Đông Thành. Lão bản của bọn họ họ Hứa. Ta có quen biết. Lý Thanh Ngô sửng sốt một chút. Nàng cho rằng thuận miệng vừa nói. Nguyên lai Thu Triệt còn nhớ rõ. Đối phương vẫn đang tính toán. Một bên giúp nàng lau tay. Một bên nghiêm nghị nói, về sau ngươi đi mua kẹo, ta sẽ bảo hắn giảm giá cho ngươi còn 7 phần. Lý Thanh Ngô liền cười, chỉ coi như nàng đang chọc mình vui vẻ. Thu Thành chủ nhân mạch thật rộng rãi. Thu Triệt rụt rè nói, cũng bình thường thôi. Hai người tán gẫu vài câu như vậy, bầu không khí lập tức nhẹ nhàng hơn không ít. Thu Triệt lại giúp nàng rửa sạch một lần nữa, băng bó cẩn thận. Khi trở về thành, vẫn như cũ phải đi qua con đường hầm dài tối mịt ấy. Lần này Thu Triệt nắm tay nàng, yên lặng mang theo nàng đi hết toàn bộ con đường, không buông ra nữa. Lý Thanh Ngô ban đầu chú ý đến khung cảnh yên tĩnh xung quanh, rồi dần dần chuyển sự chú ý sang bàn tay đang nắm chặt của hai người. Tim đập một tiếng lớn hơn một tiếng. Dạo gần đây, chỉ có hơn chứ không kém. Trở lại Thu phủ, Phục Linh đã chờ ở đó một hồi lâu. Hai người vừa xuống xe ngựa, nàng liền chạy ra đón, hành lễ với hai người, đưa lên sổ sách, nói, phò mã ra, điện hạ. Đây là Chu công tử hôm nay tính xong sổ xuất nhập. Bởi vì giảm giá 7 phần, tửu lầu hao tổn không ít. Bất quá sinh ý còn tính là hỏa bạo. Nàng nói, nở nụ cười, kia mấy cái tân thoại bản thật đúng là có ý tứ. Chu công tử nói thuyết thư tiên sinh nhiều lần đều đoạn ở mấu chốt. Các khách nhân ruột gan cồn cao, lần tới khẳng định còn tới. Nghe thấy cái tên Chu công tử, này, Thu Triệt trao mày hơi nhíu lại. Lý Thanh Ngô không để ý đến thần sắc của nàng, lật hai trang, cười nói, hắn vốn có chút tâm đắc về ăn chơi, bắt hắn đến làm trưởng quầy cũng khó cho hắn. Thu Triệt im lặng không lên tiếng, nghe các nàng trò chuyện vài câu, mới đột nhiên mở miệng hỏi, không vào trong sao? Lý Thanh Ngô, à, một tiếng. Cũng cảm thấy đứng ngoài cửa không tiện nói chuyện, liền gật đầu, vậy vào trong nói, Phục Linh đi theo phía sau, hai người thì song song cùng nhau đi. Lý Thanh Ngô vừa đi vừa thỉnh thoảng mở sổ sách xem vài trang. Bất chi bất giác, Thu Triệt đã đi đến trước mặt nàng, cho đến khi Thu Triệt đột ngột lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh. Quên mua kẹo rồi, Lý Thanh Ngô còn chưa kịp hoàn hồn. Theo bản năng tim ngừng đập một nhịp. Ân, Thu Triệt bình thản nói. Ta nói, hứa sẽ mua kẹo cho ngươi mà quên mua. Thôi, lần sau đi, lần sau mua cho ngươi 2 phần. Chỉ là kia không phải nói giỡn thôi sao? Lý Thanh Ngô ngơ ngác ngẩng đầu, bất động mà nhìn bóng dáng nàng hồi lâu, mới lại rũ mắt xuống. Sao có thể có, người tốt như vậy chứ? Lý Thanh Ngô mỗi lời nói đều được Thu Triệt ghi nhớ trong lòng. Những gì nói qua miệng cũng nhất định sẽ làm được. Nữ giả nam trang chỉ nói với riêng nàng. Luyện võ cũng chỉ tự mình dạy nàng. Loại ngôn luận cùng hành động này luôn khiến Lý Thanh Ngô có một loại ảo giác. Giống như chính mình là ngoại lệ duy nhất của đối phương. Chính là mặc dù biết là ảo giác, mỗi khi nhớ tới vẫn nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ. Lý Thanh Ngô giơ tay vuốt khuôn mặt nóng bừng của mình, nghĩ thầm, nàng thật sự không thể lừa dối chính mình. Nàng cùng Phục Linh nói chuyện, tất cả chỉ là diễn kịch, là để khiến Thu Triệt không đoán ra nàng đối Thu Triệt cảm thấy bối rối, động tâm, nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng. Những ánh mắt đan xen và sự hiểu ý không cần lời. Những lúc mặt đỏ tim đập cùng tâm thần chấn động trong khoảnh khắc, phần lớn đều là phát ra từ nội tâm. Cũng chỉ có nàng biết, nàng kỳ thật, rất sớm, cũng đã từng động tâm với Thu Triệt. Đêm thượng nguyên, hội đăng hoa sen dần tát, trên Linh Lung Các, thoáng chốc một ánh nhìn tựa kinh hồng lướt qua, khiến nàng thương nhớ đêm ngày, trong mộng say 10 năm, là nàng không muốn thừa nhận. Là nàng lừa mình dối người, nhưng tiếng tim đập đinh tai nhức óc và bản năng không dám đối diện, đều không thể lừa được ai. Phía trước Thu Triệt đi mãi, nửa ngày không nghe thấy hồi âm, vì thế dừng bước, quay đầu lại khi, vừa lúc thấy phía sau Lý Thanh Ngô đang cầm sổ sách. Ngơ ngác đụng vào, Thu Thu Triệt duỗi tay chắn một chút, để nàng không bị đâm đau. Thu Triệt liếc nhìn sổ sách trong tay Lý Thanh Ngô nửa ngày không lật qua. Thần sắc nhàn nhạt, suy nghĩ cái gì? Lý Thanh Ngô hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc này. Buột miệng nói ra một câu. Suy nghĩ, ta giống như thích, thích ngươi. Thu Triệt nheo mắt, nhưng Lý Thanh Ngô khi ý thức được trước mặt người là ai? Với lại Phục Linh còn ở bên cạnh. Liền nhanh chóng đỏ mặt sửa lại lời, cứng rắn đem câu nói kế tiếp đổi thành, ta giống như đã thích một người. Thu Triệt sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là, có phải trưởng quầy trẻ tuổi ở Linh Lung Các không? Thu Triệt lập tức cứng người tại chỗ, hai người đều trầm mặc một lát, mắt thấy Lý Thanh Ngô sắc mặt càng ngày càng đỏ, ánh mắt càng ngày càng tránh né. Thu Triệt hỏi, ai? Thu Triệt nghe thấy thanh âm bình tĩnh của mình. Ta có quen biết không? Lý Thanh Ngô gần như xấu hổ lại thẹn di ong, đến muốn chui vào khe đất. Sợ Thu Triệt hỏi tiếp, lại sợ Thu Triệt không hỏi. Sau một lúc lâu, nàng liếc Thu Triệt một cái. Ấp úng mà, ân, một tiếng, có quen biết, lắp bắp, rõ ràng đang chột dạ. Thu Triệt cho rằng sự thẹn thùng này của nàng là vì nhắc đến người trong lòng. Cùng với việc chưa kết thúc ước định đã thích người khác mà cảm thấy hổ thẹn. Nàng cam chịu người đối phương thích. Đại khái chính là vị Chu công tử, vì thế lại trầm mặc một lát, gần như không biết chính mình nên nói cái gì. Ta biết rồi, vị kia Chu công tử xác thật lớn lên tuấn tú. Khi Thu Triệt nam trang còn có vài phần rất giống, khí phách hăng hái của thiếu niên chính là cái dạng này. Lý Thanh Ngô đã từng coi trọng nàng, hiện giờ coi trọng Chu Trúc, cũng không tính là ngoài ý muốn. Có lẽ Lý Thanh Ngô quả thật thích dạng này. Thu Triệt xoay người tiếp tục đi về phía trước, tận lực làm cho ngữ khí chính mình nghe nhẹ nhàng một ít. Một khi đã như vậy, dựa theo minh ước, ta sẽ nhanh chóng giải quyết sự vụ trong triều. Ngươi lại chờ thêm một chút. Chờ ta làm thừa tướng. Ngươi cùng ta hòa ly cũng không muộn. Lý Thanh Ngô vội vàng theo sau. Lắc đầu phủ định nói. Không không không. Không phải. Không có quan hệ. Ta không vội. Thu Triệt dừng một thoáng. Vì cái gì? Lý Thanh Ngô lại lén liếc nàng một cái. Nhỏ giọng nói. Ta không rõ ràng lắm nàng ấy. Có thích ta hay không? Thu Triệt yên lặng nghĩ thầm. Dáng vẻ hắn mỗi lần nhìn thấy ngươi liền cười ngây ngô kia. Còn có thể không thích ngươi. Kỳ thật nàng vốn hẳn là nên nói cho Lý Thanh Ngô biết. Không cần do dự, cũng không cần sợ hãi. Đối phương khẳng định cũng thích ngươi. Một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy. Ôn nhu săn sóc, tài mạo song toàn, có khi còn thực sự rất đáng yêu, ai lại không thích chứ? Trái lại vị kia Chu công tử, gia thế không bằng Lý Thanh Ngô, tài danh không cao bằng nàng, trong thân cũng không có lấy nửa quan chức, chỉ biết chút thủ đoạn kinh thương, nhìn thế nào cũng thấy không xứng với Lý Thanh Ngô, nhưng lời này tắc nghẹt ở cổ họng, không thể thốt ra được, không biết vì cái gì, tóm lại chính là không muốn nói ra. Thu Triệt biết chính mình có chút không thích hợp, rõ ràng tìm được người chung ý rồi hòa ly, là nàng trước đây nói ra, nhưng hôm nay Lý Thanh Ngô tìm được phu quân tương lai. Người đầu tiên cảm thấy khó chịu lại cũng là nàng. Thu Triệt không rõ chính mình đang phát điên cái gì, đại khái là bởi rõ ràng nàng đang cùng Lý Thanh Ngô nói chuyện. Vậy mà Lý Thanh Ngô còn phân tâm suy tư bản thân rốt cuộc thích ai. Cho nên trong lòng dấy lên chút không vui. Lý Thanh Ngô làm sao biết Thu Triệt đang nghĩ vẩn vơ mấy điều này. Còn nghĩ đi mua kẹo gì nữa. Thu Triệt buồn bực nghĩ. Việc này về sau hẳn nên giao cho người trong lòng Lý Thanh Ngô đi làm. Vốn cũng không phải việc nàng nên quản. Nghĩ đến đây, Thu Triệt đè xuống suy nghĩ trong lòng. Sợ chính mình lại tiếp tục nói sẽ nhịn không được mà lựa chọn thay vị Chu công tử kia. Cho nên cũng không muốn nhiều lời thêm. Hai người im lặng không nói gì một lát, đến trước cửa thư phòng, sắc mặt đỏ bừng của Lý Thanh Ngô rốt cuộc mới hạ xuống một ít. Thu Triệt liền dừng bước chân, nói, ta còn có việc, ngươi đi dùng bữa tối với nương trước đi, ta sau đó sẽ tới. Lý Thanh Ngô chỉ khẽ đáp ứng, liền thấy nàng vội vàng bước vào thư phòng, đóng cửa lại, Lý Thanh Ngô nhìn cánh cửa đóng chặt chẽ trước mặt, chậm rãi chớp chớp mắt, nàng chần chờ suy nghĩ, Thu Triệt chẳng lẽ là, nghe ra được nàng nói chính là ai, đây là, không tiếp nhận được sao, Cách Chương.